Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, Vu Hãm. Xin chờ một chút, ngay tại đọc đến thế giới tin tức, Thánh Đinh Đại Lục, Cao Vũ Thế Giới, tu luyện vi tôn, hệ thống đề cử tối ưu chức nghiệp tuyển hạng, kiếm khách, xin xác nhận chức nghiệp, xác nhận, Tô Phi một mặt nghiêm túc, chức nghiệp đã xác nhận. Hệ thống ngay tại dung hợp, độ dung hợp 10%, xin chờ một chút, độ dung hợp 20%, xin chờ một chút. Bành, đột nhiên, có người đá một cái bay ra ngoài Tô Phi cửa phòng ngủ. Cha, mẹ, là hắn, chính là hắn trộm đi gia tộc ngự kiếm thuật. Tốt, Tô Phi, ngươi đi ra cho ta. Nghe tiếng, Tô Phi đại khái đã biết xảy ra chuyện gì. Xem ra tạm thời còn không có biện pháp thuận lợi hoàn thành hệ thống dung hợp. Hắn một mặt thong dong đứng dậy, đi đến Tô Nham trước mặt, hỏi, ca, ngươi nói ta trộm gia tộc ngự kiếm thuật, nhưng có chứng cứ? Đương nhiên là có. Tô Nham một mặt phẫn nộ trừng mắt Tô Phi, trong mắt tràn ngập sát ý. Vậy liền mời ngươi lấy ra đi. Tô Phi tự hỏi không có trộm qua cái gì ngự kiếm thuật, căn bản không hề sợ hãi. Ta chính là chứng cứ. Người tới, cho ta áp đi. Tô Nham chưa hề đều không nói đạo lý. Hắn nhất định phải vu hãm Tô Phi trộm kiếm phổ. Thứ này cũng ngang với là muốn đưa Tô Phi vào chỗ chết. Chờ một chút. Tô Phi nhìn một chút cửa ra vào phụ thân mẹ, hỏi, cha, mẹ, các ngươi tin tưởng ca nói chuyện? Phụ thân Tô Đằng sắc mặt băng lãnh, nói, bất kể tin hay không, chuyện này ngươi dù sao cũng phải cho đại gia một cái công đạo. Trong tàng thư các ngự kiếm thuật xác thực mất trộm, mà ca của ngươi làm may mắt thấy đến ngươi đi qua tàng thư các. Ngươi một cái thiên phú chỉ có 0.1 phế vật, căn bản cũng không có tư cách tiến vào tàng thư các. Coi như không phải ngươi trộm đi kiếm phổ, cũng muốn nhận trưởng lão hội trừng phạt. Ha ha, nương, ngươi cũng cho rằng như vậy? Tô Phi nhìn mình mẹ, mẹ á phu nhân đồng dạng một mặt băng lãnh, nói, ta cho là như vậy cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại toàn tộc trên dưới đều nói là ngươi trộm ngự kiếm thuật. Ngươi nếu là không đem ngự kiếm thuật giao ra, 3 ngày về sau liền sẽ bị trưởng lão hội người Lăng Trì xử tử. Cha, ngươi cũng là trưởng lão hội người, chẳng lẽ các ngươi trưởng lão hội người làm việc chưa hề đều là như thế qua loa, không hỏi xanh đỏ đen trắng à? Tô Phi chất vấn nhìn qua Tô Đằng. Tô Đằng hừ lạnh một tiếng, trưởng lão hội làm thế nào sự tình, không cần dùng ngươi cái thiên phú này chỉ có 0.1 phế vật để giáo huấn. Người tới, mang cho ta đi. Rõ. Hai cái trưởng lão hội cấp 10 kiếm khách xông lên, áp lấy hắn cánh tay. Lăn đi, chính ta sẽ đi. Tô Phi một mặt kiêu căng trừng mắt Tô Đằng. Tô Đằng nhàu nhíu mày, trong mắt rất không hài lòng, khẽ cắn môi, nói, buông hắn ra. Rõ. Ngoặc kép, trưởng lão hội quỳ xuống. Tộc trưởng một mặt xanh xám ngồi tại trên đại điện, thanh âm bên trong tràn ngập uy áp. Ta không sai, tại sao muốn quỳ? Tô Phi thân hình thẳng tắp đứng tại trên đại điện, đối mặt trong tộc 18 vị trưởng lão, trên mặt không có chút nào e ngại. Tộc trưởng dùng sức vỗ một cái bàn, chỉ nghe bành một thanh âm vang lên, trong nháy mắt cái bàn bị cương mãnh trưởng lực quay thành hai nửa. Tô Đằng, đây chính là ngươi dạy dỗ đến hảo nhi tử, ngay cả ta tộc trưởng này cũng dám không để vào mắt. Khó trách có dũng khí tự mình chui vào tàng thư các trộm kiếm phổ. Người tới, cho ta dùng hình. Rõ. 3, 3, 3. Kẻ hành hình roi ra từng cái rơi vào Tô Phi trên lưng. Không nói trước Tô Phi thân thể có bao nhiêu đau, liền nói vậy được hình người, vẻn vẹn chỉ là vung roi cũng đã là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Nếu là lại đánh như vậy xuống dưới, Tô Phi tuổi còn nhỏ, chỉ sợ sẽ mất mạng đi. Đúng vậy a, hắn vẫn chưa tới 15 tuổi. Coi như phạm sai lầm cũng là bình thường. Như thế dùng hình, thật sự là, ai? Trong trưởng lão hội dần dần nổi lên tiếng nghị luận. Không ít trưởng lão đều cảm thấy, dùng phương thức như vậy đối đãi một cái tuổi gần 14 tuổi hài tử. Vẫn có chút quá phận chút. Tô Đằng một mặt phẫn nộ đứng ra, lớn tiếng nói, Tô Phi, đều như vậy ngươi còn không chịu nói thật à, mau nói, ngươi đem kiếm phổ giấu đến địa phương nào đi. Tô Phi quần áo đã bị roi ra đập nát, trên lưng từng đầu vết máu đều không bị Tô Đằng để ở trong lòng. Đến bây giờ, hắn cái này làm cha vẫn chỉ quan tâm kiếm phổ hạ lạc. Ha ha. Tô Phi đau đến toàn thân đều đang phát run, trên đầu mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Hắn đau thương cười cười, cắn chặt hàm răng, nói, cha, ta hỏi ngươi, đối với ngươi mà nói, là kiếm phổ trọng yếu, vẫn là ta đứa con trai này trọng yếu. Tô Đằng sắc mặt phát lạnh, hai tay thả lỏng phía sau, lặng lẽ trừng mắt Tô Phi, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi năm nay đã 14 tuổi, không còn là đứa bé. Vô luận ngươi làm một chuyện gì đều muốn vì chính mình hành vi phụ trách. Ngươi nếu là lại không đem kiếm phổ giao ra, chúng ta từ nay về sau liền đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Nghe vậy, Tô Phi trong đầu ông ông tác hưởng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nói như vậy, vẫn là kiếm phổ trọng yếu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tại Thánh Đinh Đại Lục, như ngươi loại này thiên phú tu luyện chỉ có 0.1 phế vật, sống trên đời cũng không có gì đại dụng. Ngươi nếu là còn muốn mạng sống, liền lập tức đem kiếm phổ giao ra đây cho ta. Nếu không, 3 ngày thoáng qua một cái, liền ngay cả ta cái này làm cha cũng cứu không ngươi. Ha ha, Tô Phi lại cười, đã không có gì đại dụng, còn sống cùng chết đi, lại có cái gì phân biệt? Ta nói qua, ta không có lấy qua kiếm phổ, càng không có đi qua cái gì tàng thư các, ta là bị oan uổng. Oan uổng, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thân ca ca còn có thể vu hãm ngươi không thành? Tô Đằng trên mặt vô cùng phẫn nộ, siết chặt nắm đấm, giống như là tùy thời đều có thể một quyền đem Tô Phi tại chỗ đánh chết. Tô Phi biết, ca ca thiên phú tu luyện là 5 các loại thiên phú đặt ở toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục có lẽ không tính là gì. Nhưng ở Đạt Mạt Trấn, lại là cao cấp nhất tồn tại. Ca ca từ nhỏ đã bị vực thân mẹ coi là chân bảo. Thậm chí có người cho rằng, ca ca sẽ có cơ hội kế thừa Tô gia tộc trưởng chi vị. Nhưng trên thực tế, vẻn vẹn 5 các loại thiên phú mà thôi. Căn bản cũng không bị Tô Phi để vào mắt. Hắn ở kiếp trước kia trên phiến đại lục là cao cấp nhất hệ thống đại sư. Tùy hiện làm hệ thống liền có thể đền bù tự mình tu luyện thiên phú không đủ. Hắn rất xác định, chỉ cần mình có thể còn sống sót, một ngày nào đó sẽ ở con đường tu luyện siêu việt ca ca của mình. Nhưng bây giờ xem ra, tiền đồ là một mảnh xa vời. Lúc đầu hắn hôm nay liền có cơ hội dung hợp hệ thống, coi như chênh lệch một bước cuối cùng, vẫn là bị ca ca làm hỏng. Hô, hắn cảm thấy tiếc hận thở dài một hơi, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Ba, ba, ba, kẻ hành hình roi ra còn ở trên người hắn từng cái quật. Hắn toàn bộ phần lưng đã sớm ra chóc thịt bong, máu tươi nhuộm đỏ đại điện. Mà hắn y nguyên kiên cường duy trì thế đứng, uốn ngực quỳ xuống với hắn mà nói, là một loại mềm yếu khuất phục. Hắn là bị oan uổng, căn bản không cần đối với bất kỳ người nào quỳ xuống. Dừng tay, mắt thấy ý thức dần dần yếu kém, đột nhiên, cửa ra vào truyền tới một nữ hài thanh âm. Cha, Tô Phi đến cùng phạm cái gì sai? Tại sao muốn đối với hắn như vậy? Thiển Mạch, không cho phép hồ nháo, lui ra. Tô Thiển Mạch, nàng làm sao tới? Nàng là tộc trưởng nữ nhi, so Tô Phi lớn hơn 3 tuổi. Cho tới nay, toàn tộc người bên trong, chỉ có Thiển Mạch Nhất chiếu cố chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.